hắn giơ tay trái ra và nói, bà xã, em có lạnh không? Em không lạnh. Biệt thự này mở điều hòa, cho dù là trần chuồng đi lại bên trong biệt thự cũng không có cảm giác lạnh. Diệp Lăng Phi nói câu này dường như có chút quan tâm, nhưng kỳ thực là biểu hiện trong lòng hắn lúc này đang rất loạn. Hắn chẳng qua là đổi đề tài, không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Tay phải Bạch Tình Đình cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, cô ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi và khẽ nói, ông xã, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì cũng nên cùng nhau chịu đựng. Chúng ta khi nãy đã vừa trải qua một trận sống chết. Em tin chúng ta sau này bất cứ chuyện gì khó chúng ta đều có thể cùng nhau vượt qua. Ông xã, anh phải tin em cũng có thể giúp được anh mà. Tay Diệp Lăng Phi đặt lên trên vai Bạch Tình Đình, hắn khẽ dùng lực. Tất nhiên vì câu nói này của Bạch Tình Đình đã động đến tâm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không phải không muốn Bạch Tình Đình cùng nhau gánh chịu. Hắn chỉ lo là ngộ nhỡ Bạch Tình Đình biết chuyện này thì sẽ có phản ứng gì. Bây giờ trong lòng Diệp Lăng Phi rất lo lắng, nên giờ nói như vậy ngộ nhỡ thật sự là đúng thì hắn sẽ biến thành người hai tính cách, há chẳng phải là tự mình làm gì cũng không nhớ được sao. Đây là một chuyện rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi nhớ rõ hắn đã từng xem qua một bộ phim. Bộ phim đó của anh kể về một câu chuyện nhỏ như vậy. Một bác sĩ anh phát minh ra một loại thuốc có thể khiến cho một mặt tốt và một mặt xấu của con người tách ra. Theo nhiều người thì một người có hai tính cách, một loại là tốt, tốt toàn diện, còn một loại là ác, cái gì cũng ác. Tính cách của một con người do hai tính cách này tổng hợp mà tạo thành. Bộ phim anh đó đã miêu tả đúng câu chuyện này, nhưng đáng tiếc là bác sĩ người anh đó đã thất bại, dẫn đến hắn là một người tốt vào ban ngày nhưng về đêm thì lại trở thành một người rất độc ác. Tuy Diệp Lăng Phi biết đó chẳng qua là một bộ phim khoa học viễn tưởng vốn không phải là sự thật, nhưng xã hội bây giờ có rất nhiều chuyện khó mà giải thích được. Ai có thể biết được các khoa học kỹ thuật có phát minh ra hay không? Giống như bộ phim thí nghiệm Philadelphia, chiến hạm Mỹ đó biến mất trong lúc thí nghiệm, nhưng sau này lại bị người Mỹ phát hiện ra. Câu đố này cho đến nay vẫn không thể lý giải được. Theo Diệp Lăng Phi thấy xã hội bây giờ có những chuyện đều có khả năng xảy ra. Nếu thật sự giống như Enzer nói thì hắn có thể trở thành hai người. Hậu quả như vậy thật là đáng sợ. Diệp Lăng Phi lo lắng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì có lẽ có khi hắn sẽ uy hiếp đến sự an toàn của Bạch Tình Đình. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói câu này thì hắn lại thay đổi suy nghĩ, có lẽ đây chẳng qua là cách nghĩ của Enzer mà thôi, vốn không thể nào xảy ra. Trước đây Enzer không phải đã nói sao, cô ấy nói chuyện này rất có thể. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì hắn khẽ nói, Tình Đình, anh khi nãy đã nói rồi, chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là hai ngày trước bệnh anh tái phát, cho nên Enzer mới giúp anh tìm thuốc thôi, những chuyện khác không có đâu, anh sở dĩ là không muốn nói với em vì anh thấy chuyện này cũng không có gì, bệnh cũ của anh không phải một hai ngày có thể trị khỏi được. Anh đã rất lâu không tái phát rồi, cho nên anh ở đây không chuẩn bị thuốc gì cả. Hai mắt Bạch Tình Đình trừng lên, khi nãy Diệp Lăng Phi nói đến bệnh cũ, Bạch Tình Đình nghĩ đến chuyện lúc đầu Diệp Lăng Phi tái phát. Theo Bạch Tình Đình thấy thì bệnh cũ của Diệp Lăng Phi sở dĩ tái phát hoàn toàn là có liên quan đến bên ngoài. Nói cách khác có thể không có tác nhân bên ngoài thì Diệp Lăng Phi sẽ không thể nào phát bệnh được. Bạch Tình Đình cho rằng chuyện này có liên quan đến cô, khi đó cô bị người ta đột kích. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ căng thẳng không yên, nhất định là vì nguyên nhân là cô mà kích động Diệp Lăng Phi, dẫn đến Diệp Lăng Phi lại phát bệnh. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây thì gương mặt cô hiện lên một thần sắc lo âu, cô vội vàng nói, ông xã, em xin lỗi, ông xã, em biết điều là do em, nếu không bệnh cũ của anh sẽ không tái phát đâu. Sau này em sẽ cẩn thận, sẽ nghe lời ông xã. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn hơi ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em nói gì vậy? Cái gì mà có liên quan đến em? Ông xã, lẽ nào bệnh cũ của anh không phải vì có liên quan đến em mới tái phát sao? Bạch Tình Đình nói, em cũng biết, lần trước chính xác là em có hơi quá tùy hứng, em không nên dẫn Mi Nách Ô ra ngoài. Nếu không phải Minecco đi theo em thì tình hình sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Ông xã, em biết tất cả đều là do lỗi của em. Em đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Nhất định em sẽ nghe lời anh. Ông xã à. Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình lại nghĩ như vậy. Cô cho rằng bệnh cũ của Diệp Lăng Phi tái phát là có liên quan đến cô. Diệp Lăng Phi vốn muốn giải thích với Bạch Tình Đình một chút. Sở dĩ bệnh cũ của hắn tái phát là có liên quan đến lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Nhưng lời nói của hắn vừa đến khóe miệng thì hắn lại nuốt vào không nói nữa. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã cho là như vậy thì chi bằng để Bạch Tình Đình cứ tiếp tục nghĩ như thế đi. Nói không chừng trong lòng Bạch Tình Đình cảm thấy áy náy, về sau sẽ càng nghe lời mình hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì hắn kề môi sát vào môi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đưa đôi môi kiều diễm và ướt át đến hôn Diệp Lăng Phi một cái, rồi lập tức Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng và nói, Tình Đình, em nói như vậy thật khiến anh hạnh phúc lắm. À, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì em ở bên cạnh anh. Còn chuyện bệnh cũ của anh thì em giờ chỉ nghĩ cách để khống chế thôi. Diệp Lăng Phi nói rồi cầm lấy ly rượu uống một ngụm hết cạn, rồi hắn quay mặt sang Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, đừng nói nữa, tất cả mọi chuyện đều kết thúc rồi. Ông xã, em biết trước đây đều là do em quá tùy hứng, không nghĩ đến ông xã. Bạch Tình Đình nói, ông xã, sau này em sẽ không như vậy nữa. Em biết ông xã gần đây có không ít chuyện, trong lòng em cũng rất hiểu. À, ông xã, ngày mai đi đến tập đoàn. À, không, phải nói là hôm nay đi đến tập đoàn nói chuyện công ty với Trương Lộ Tuyết. Em sẽ cố gắng nhường cô ấy. Ông xã, em biết em đã làm anh khó xử. Có khi em không khống chế được cảm giác của bản thân. Ông xã, em hy vọng anh có thể hiểu em. Em tin trên thế giới này không có người vợ nào muốn chồng mình ở bên ngoài có người phụ nữ khác cả. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói về Trương Lộ Tuyết trước mặt hắn thì Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện hôm qua giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết là hai người phụ nữ khác nhau. Cả hai đều thuộc loại phụ nữ mà người đàn ông nào cũng mơ ước có được. Điểm chung của hai người đều có một làn da và thân hình mềm mại như trẻ con. Điểm khác nhau là Bạch Tình Đình đem lại cho người ta cảm giác cao quý. Dù thân thể không gợi cảm nóng bỏng, nhưng khi động vào cơ thể Bạch Tình Đình thì sẽ bị một lực hấp dẫn không tự chủ được, còn hơn cả thân thể mẫn cảm của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi chỉ cần vừa tiếp xúc với Bạch Tình Đình càng sâu thì Bạch Tình Đình sẽ thở gấp. Cho dù Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sống chung rất lâu rồi nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không thể nào thay đổi được cơ thể mẫn cảm của Bạch Tình Đình. Cơ thể của Bạch Tình Đình giống như tự động hồi phục vậy. Mỗi lần Bạch Tình Đình có cảm giác không chịu nổi sức mạnh của Diệp Lăng Phi thì cô lại phát ra tiếng kêu. Còn Trương Lộ Tuyết vì vóc dáng gợi cảm nóng bỏng mà khiến Diệp Lăng Phi hoàn toàn mê hoặc. Trước lồi sau lõm, ngực lớn mông đẹp. Tất cả những sức hấp dẫn của người phụ nữ của cô đều khiến người ta bị thu hút. Cho nên ngộ nhỡ sau này đàn ông một lần gặp qua phụ nữ như vậy đều giống như là bị mê muội như hút thuốc phiện đến mức không chịu rời. Diệp Lăng Phi cũng là đàn ông, hắn cũng không chống cự được sự mê hoặc của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình cả hai đều hấp dẫn Diệp Lăng Phi khiến Diệp Lăng Phi mê hoặc. Bây giờ điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng chính là quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết có khi tốt có khi không tốt. Hôm qua vẫn còn tranh luận khiến cho Diệp Lăng Phi khó xử. Một người là vợ của Diệp Lăng Phi, một người lại là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Hai người phụ nữ này đối với Diệp Lăng Phi mà nói là rất quan trọng. Do đó, hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nảy sinh mâu thuẫn. Điều mà Diệp Lăng Phi có thể làm đó là giữ hòa bình, không giúp cho bên nào cả, đó không phải là chuyện tốt. Chính bởi vì chuyện này, khi Diệp Lăng Phi nghe từ Bạch Tình Đình nói là cô sẽ chung sống hòa thuận với Trương Lộ Tuyết thì hắn mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Đúng như lời Bạch Tình Đình nói, đại đa số phụ nữ không muốn chồng của mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bạch Tình Đình làm vậy chẳng qua là phản ứng thông thường của người phụ nữ mà thôi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và nói, Tình Đình, anh hiểu rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa. Hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nhấc Bạch Tình Đình vào trong lòng. Bạch Tình Đình tựa vào người Diệp Lăng Phi, hai người lên giường. Bạch Tình Đình ngủ rất nhanh. Bạch Tình Đình ngủ rất ngọt nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngủ được. Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện khi nãy ên giờ vừa nói, trong lòng hắn chính xác rất lo lắng. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, mắt nhìn Bạch Tình Đình đang ngủ rất ngon, trong lòng hắn có cảm giác rất ngọt ngào, cảm thấy mình dù thế nào cũng phải bảo vệ cho người phụ nữ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, đi bệnh viện. Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi mới biết tin Mộ Văn bị thương, tin này là Triệu Đào thông báo cho Diệp Lăng Phi. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi không hỏi tỉ mỉ rốt cuộc chuyện là thế nào vì Triệu Đào cũng không hiểu rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi khi nghe Triệu Đào nói Mộ Văn đã được đưa vào bệnh viện, hắn lái xe rời khỏi biệt thự. Bạch Tình Đình đến tòa nhà tập đoàn, cô muốn nói chuyện với Trương Lộ Tuyết về chuyện của công ty. Hôm nay lúc sáng sớm, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nói chuyện khiến Diệp Lăng Phi trong lòng rất cảm động cho đến tận bây giờ. Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy rất ấm áp. Tuy chuyện ên giờ hôm nay nói với Diệp Lăng Phi khiến hắn cảm thấy trong lòng có chút không yên. Hắn không biết khi nào bệnh cũ của hắn tái phát nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi phải xử lý xong chuyện ở Vọng Hải đã rồi mới suy nghĩ đến căn bệnh cũ của mình. Diệp Lăng Phi đang lái xe, trong lòng hắn lại nghĩ đến chuyện Bành Hiểu Lộ. Tối hôm qua nếu không có sự xuất hiện của Bành Hiểu Lộ và bộ đội đặc chủng Lang Nha đến giúp đỡ, chỉ dựa vào một mình Diệp Lăng Phi, Dã Lang và những người khác thì muốn diệt trừ tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, chính xác là không thể được. Nghĩ gì thì sẽ đến như vậy. Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến chuyện của Bành Hiểu Lộ, kết quả Bành Hiểu Lộ lại gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi nhìn thấy số của Bành Hiểu Lộ gọi đến thì hắn ấn điện thoại để nghe. Không đợi Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi lại nói trước, Hiểu Lộ, em dậy sớm như vậy à? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô gắt giọng, Diệp Lăng Phi, bây giờ là mấy giờ rồi? Sớm gì nữa? Mấy giờ rồi? Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn nói, bây giờ vẫn chưa đến trưa thì vẫn là còn sớm, khi nãy trong lòng anh đang nghĩ là đến thăm em, à, đúng rồi. Những người Lang Nha đều ở chỗ em sao? Hôm nay sáng sớm đã rời khỏi Vọng Hải rồi. Bành Hiểu Lộ nói, vốn dĩ em định nói cho anh biết vào sáng sớm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hay là thôi, ai biết sáng nay anh làm gì? Nếu anh muốn đến thăm bọn em thì đến căn cứ. Diệp Lăng Phi anh thực sự là nên về xem, ở đó vẫn có người của tổ chức quân hỏa Lang Nha, lẽ nào anh không muốn về xem thử sao? Sao lại không muốn đi xem chứ? Diệp Lăng Phi nói, nhưng bây giờ anh đâu có thời gian. Hiểu Lộ, em không phải là không biết tình hình bây giờ của anh bị những tên lính đánh thuê làm phiền chết đi được. Vốn dĩ anh cho rằng chuyện này đã kết thúc rồi nhưng không ngờ lại xuất hiện một vấn đề mới, thật là phiền chết đi mất. Vấn đề mới? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô hỏi, Diệp Lăng Phi, lẽ nào lại xuất hiện vấn đề mới thật à? Rốt cuộc là vấn đề gì vậy? Hôm qua Mộ Văn bị người ta tập kích. Trong tay Diệp Lăng Phi cầm điện thoại và nói, bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện đấy, bây giờ anh phải đi thăm Mộ Văn. Mộ Văn? Bành Hiểu Lộ hơi ngạc nhiên, cô vốn không biết Mộ Văn là ai. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ hỏi với một giọng không hiểu thì hắn mới cảm thấy Bành Hiểu Lộ vốn không biết Mộ Văn, nếu không Bành Hiểu Lộ cũng không dùng khẩu khí như vậy mà nói với hắn. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn chính là nữ đặc công đó. À, em biết rồi. Bành Hiểu Lộ nói, Mộ Văn bây giờ ở đâu? Sao thế? Diệp Lăng Phi nói, lẽ nào em muốn đi thăm cô ấy sao? Anh nói xem. Bành Hiểu Lộ nói, anh không phải là đi đến đó sao? Lẽ nào anh đi được mà không cho em đi à? Diệp Lăng Phi, có phải... anh quá bá đạo không vậy? Khi Bành Hiểu Lộ nói như vậy khẩu khí có hơi nũng nịu, ý vị đó hơi nhạt, nếu không chú ý nhận ra thì khó có thể nhận biết được sự nũng nịu từ trong lời nói của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi là ai chứ? Hắn đã nghe thấy ý vị nũng nịu của Bành Hiểu Lộ từ trong câu nói của cô. Bành Hiểu Lộ dù sao cũng là con gái, cô vẫn là một cô gái chưa trải qua chuyện yêu đương. Cô không để ý mà bộc lộ ý vị nũng nịu thì cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ có ý nũng nịu từ trong lời nói hắn cảm thấy bây giờ Bành Hiểu Lộ đã rất có mùi vị của con gái rồi. Bành Hiểu Lộ trước đây đem lại cho Diệp Lăng Phi một hình tượng rất cứng rắn. Cho dù là Diệp Lăng Phi khiêu khích Bành Hiểu Lộ thì cũng khiến Bành Hiểu Lộ biểu hiện được thần sắc xấu hổ của con gái. Nhưng không lâu sau Bành Hiểu Lộ lại dần trở lại bình thường. Điều này là vì Bành Hiểu Lộ luôn sống trong môi trường quân đội. Đối với phương thức sống của xã hội bình thường vốn không quen cho lắm. Cô không giống như những người con gái bình thường khác luôn biết làm sao để đàn ông thích mình. Nhưng bây giờ Bành Hiểu Lộ lại không giống như Bành Hiểu Lộ lúc trước. Chỉ ít trong mắt của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ bây giờ càng giống con gái khiến người khác thích. Diệp Lăng Phi để những suy nghĩ này trong lòng, hắn không nói ra nhưng hắn lại không hài lòng về những lời nói của Bành Hiểu Lộ khi nãy hắn cười nói. Hiểu Lộ, em đừng tức giận, anh chỉ đùa với em chút thôi. Cùng lắm thì hôm nay anh và em đi dạo phố, xem phim, em thấy thế nào? Đây có được xem như một lời hẹn hò không? Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn nói mà không chắc chắn lắm, anh thấy không phải đâu. Nếu là lời hẹn hò thì anh sẽ đề nghị trước một hai ngày mà không đột ngột mời em như bây giờ. Đây chẳng qua chỉ là lời mời giữa bạn bè thôi, không có ý gì khác. Hiểu Lộ, em cũng đừng quá tính toán chuyện này. Vì sao lại không tính toán chứ? Bành Hiểu Lộ nghe thấy câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi, lúc này lời nói cô có vẻ có chút bất mãn, miệng cô lạnh lùng. Diệp Lăng Phi, dường như anh không cho em một lời mời chính thức sao? Lẽ nào em không đáng để anh mời à? Chuyện này, Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên. Hiểu Lộ, anh nghĩ là em hiểu nhầm rồi, anh vốn không có nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ anh đều cho rằng em rất đáng để anh mời chứ. À, nên nói là anh muốn có một cuộc hẹn lãng mạn với em, nhưng vì có nhiều chuyện cho nên anh không thể mời em được. Anh thấy hôm nay là cơ hội thích hợp để mời em, không biết em có thời gian hay không? Ừ, anh nói vậy cũng còn nghe được. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì giọng nói lúc này của cô tốt hơn nhiều. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm cảm thấy rằng quả nhiên người con gái này rất dễ lừa. Mình chỉ nói một câu như vậy thôi mà có thể xong chuyện. Diệp Lăng Phi đương nhiên không thể nói ra những lời như vậy với Bành Hiểu Lộ. Hắn chỉ nghĩ ở trong lòng. Bành Hiểu Lộ sau khi nói xong thì cô lại hỏi, Diệp Lăng Phi, bây giờ anh có thể nói cho em biết bệnh viện đó, bây giờ em lái xe đến đó. À, em thấy trí nhớ anh không? Anh cứ quên chuyện này. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn mới nhớ ra. Hắn vẫn chưa nói cho Bành Hiểu Lộ đó là bệnh viện gì. Sau khi Diệp Lăng Phi nói cho Bành Hiểu Lộ nghe bệnh viện cụ thể và phòng bệnh thì hắn mới cúp máy. Mộ Văn bị tập kích, chuyện này phải nói là đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Chỉ là Diệp Lăng Phi không ngờ Mộ Văn lại bị thương. Khi đó, Diệp Lăng Phi đã nhắc qua Mộ Văn rồi. Hoàng Việt có thể sẽ bị người ta giết chết. Lúc đó, Diệp Lăng Phi lo lắng ngộ nhỡ Mộ Văn vì bảo vệ Hoàng Việt rất có khả năng sẽ bị đột kích. Nhưng hắn vốn không ngờ Mộ Văn bị thương. Theo Diệp Lăng Phi thấy ở trại giam có nhiều người như vậy, Mộ Văn làm sao mà có thể bị thương được. Nhưng vấn đề bây giờ là Mộ Văn đã bị thương rồi. Mộ Văn chính xác là đã bị thương. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tin Mộ Văn bị thương, phản ứng của hắn là bất ngờ khi Mộ Văn bị thương. Bởi vì Triệu Đào vốn không có nói rõ trong điện thoại là Mộ Văn đã gặp phải vấn đề gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi chỉ có thể đến bệnh viện và hỏi Mộ Văn mà thôi. Diệp Lăng Phi khi vào trong phòng bệnh gặp Mộ Văn thì nhìn thấy trên đầu Mộ Văn quấn miếng gạc trắng. Cô ta nằm trên giường, nước thuốc từ trong bình truyền nước chạy theo dây dẫn chảy vào cánh tay của cô ta. Diệp Lăng Phi đến bên giường của Mộ Văn. Hắn đặt mông ngồi trên ghế và nói, Mộ Văn, cô làm sao mà thành như vậy? Sao mà trở nên như vậy thế? Diệp Lăng Phi khi nói ra câu nói này thì trên mặt hắn dường như chẳng có chút gì đồng tình với Mộ Văn, ngược lại còn pha trò chọc Mộ Văn. Mộ Văn nằm trên giường, cô ta sớm đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi vào, chỉ là cô không nói gì. Mộ Văn tối qua bị ngất xỉu, sau đó cô được người ta đưa đến bệnh viện. Trong lòng cô lúc đó vẫn thầm oán hận tên đã tập kích trong trại giam. Chỉ là bây giờ Mộ Văn không thể nào điều tra tên đó được. Trong lòng Mộ Văn cảm thấy đầy bụng giận dữ không cách nào phát tiết. Sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, Mộ Văn không để ý. Cô ta nằm dài trên giường và lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, anh là tên khốn nạn, rốt cuộc anh có ý gì đây? Anh đến đây lẽ nào chỉ để nói mấy câu này thôi sao? Diệp Lăng Phi nghe thấy khẩu khí trong câu nói của Mộ Văn, hắn cu ời to lên, sau đó thấy gương mặt của Mộ Văn đầy sự giận dữ. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, cô đừng giận, tôi chỉ là đùa với cô mà thôi, làm cho bầu không khí bớt căng thẳng thôi mà. Tôi đến đây cảm thấy không khí ở đây hơi nặng nề, cho nên tôi mới nói như vậy. Được rồi, cô nói cho tôi biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện tối qua thì cơn phẫn nộ của cô lại lên đến não. Cô lạnh lùng nói, tên khốn nạn đó ra tay quả thật rất nhanh. Khi tôi đến cục cảnh sát thì Hoàng Việt đã bị cô ta giết chết rồi. Tôi đuổi theo đến trước cửa thì phát hiện tên khốn nạn đó. Mộ Văn vừa nói đến đây thì cô ta khẽ dừng lại một chút, rồi lập tức nói thêm, tên khốn nạn đó có thể là người của ám bộ. Mục đích cô ta làm như vậy là khả năng chỉ là giết người diệt khẩu. Vốn dĩ hôm nay người ở bên Bắc Kinh đến, họ sẽ mang Hoàng Việt về Bắc Kinh để điều tra. Nhưng bây giờ, Mộ Văn khẽ thở dài. Lúc này Mộ Văn không nói thì Diệp Lăng Phi cũng hiểu Mộ Văn đang muốn nói gì. Diệp Lăng Phi nói, có lẽ chuyện này là ý trời. Có những chuyện không phải con người có thể thay đổi được. Dường như trong cõi U Minh đã có sự sắp đặt. Giống như Hoàng Việt chẳng hạn, tôi đoán hắn ngờ được mình lại có kết cục thế này. Nếu hắn sớm biết kết cục của hắn thì hắn sẽ không thể nào dính dáng đến ám bộ. Đương nhiên, bây giờ tất cả đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Mộ Văn, bây giờ cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Người ở bên Bắc Kinh sẽ đưa cô về Bắc Kinh. Chuyện ở đây cô không cần nghĩ nữa, nó đã kết thúc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, 1, lưỡi dao trong tương lai. 1, Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy thì Mộ Văn trở người lại. Xem ra lời nói của Diệp Lăng Phi đã kích động Mộ Văn. Cánh tay phải của Mộ Văn vẫn đang được truyền nước. Cô ta cử động một cái khiến cho bình truyền nước cũng động đẩy theo. Diệp Lăng Phi vội vàng giơ tay đè Mộ Văn xuống và nói, Mộ Văn, cô làm gì vậy? Mau nằm xuống đi. Mộ Văn bị Diệp Lăng Phi đè mạnh xuống giường thì cô ta không thể dậy nổ. Cô ta thở phì phì và nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi tìm tên khốn nạn đó. Tôi không thể bỏ qua như vậy được. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng biết, với tính khí của Mộ Văn chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nhưng tình hình bây giờ là Mộ Văn đã bị thương, hơn nữa còn nằm trên giường bệnh, Mộ Văn lực bất tòng tâm. Vốn dĩ không thể nào cô ta có thể tìm được tên kia để báo thù, cho dù có bình phục. Lúc Mộ Văn gặp tên đó thì cũng không biết Mộ Văn có thể giết được tên kia hay không. Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn nói như vậy thì hắn an ủi, Mộ Văn, chuyện này cô không cần quan tâm, tôi sẽ giúp cô đối phó với tên đó. À, đúng rồi, cô vẫn chưa nói cho tôi biết tên đó rốt cuộc là nam hay là nữ. Bộ dạng ra sao, khoảng chừng bao nhiêu tuổi? Diệp Lăng Phi lập tức hỏi Mộ Văn cả đống câu hỏi. Mộ Văn thật sự là trả lời không nổi. Tối qua cô ta chạy đến trại giam thì nhìn thấy một chiếc xe, còn người ngồi trong xe có vẻ như là nữ, nhưng Mộ Văn lại không rõ lắm. Mộ Văn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy bộ dạng của Mộ Văn thì trong lòng hắn biết mình không nên hỏi Mộ Văn nữa. Mộ Văn vốn cũng không biết gì. Được rồi, Mộ Văn, tôi thấy tôi không nên làm phiền cô nữa thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh giường. Hắn nhìn Mộ Văn đang nằm trên giường và nói, tôi còn phải đi xem hiện trường thế nào. Sáng nay tôi mới biết tin này, tôi bèn lập tức đến đây thăm cô. Mộ Văn, thấy tôi quan tâm đến cô như vậy thì sao cô lại không chịu yên tâm mà dưỡng thương? Cô đừng hồ đồ nữa, cô nghe rõ chưa? Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh đến đây một chút là đi ngay à? Anh không phải có hơi quá đáng sao? Mộ Văn hỏi, cơ thể của cô ta hơi nghiêng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn Diệp Lăng Phi, trên mặt có chút sắc đỏ, cứ liên tục bị thương như vậy ai cũng sẽ chịu không nổi. Mộ Văn nói, bây giờ tôi là bệnh nhân, đâu có ai mà đến thăm người bệnh như anh, không đem theo một thứ gì cả, đến ngồi rồi lại đi, anh nói xem anh đến thăm tôi hay đến chọc tức tôi hả? Mộ Văn vừa nói Diệp Lăng Phi chọc tức cô thì Diệp Lăng Phi ngược lại cười to lên. Hắn lại ngồi xuống mắt nhìn Mộ Văn đang nhìn hắn với đôi mắt oán trách. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nếu cô dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì rất dễ khiến tôi hiểu nhầm là cô đang có ý định gì với tôi. Cô nên biết tôi là một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông đã có vợ thì khác với người đàn ông độc thân. Tuy tôi thừa nhận tôi rất có sức quyến rũ của đàn ông nhưng tôi không dám chọc giận một đặc công như cô. Tôi không biết khi nào cô sẽ chĩa súng vào đầu tôi. Cho nên Mộ Văn, xin cô đừng yêu tôi. Cho dù cô thật sự yêu tôi thì cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Mộ Văn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì cô ta nhịn không được cười to lên. Trên gương mặt cô ta hiện lên nụ cười phát ra từ nội tâm. Khi Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng bệnh thăm Mộ Văn thì trên gương mặt của Mộ Văn luôn trắng bệch không có chút sắc hồng nào. Trong lòng Mộ Văn luôn tức giận, đâu có thể nào cười được nhưng Diệp Lăng Phi nói câu này lại khiến Mộ Văn cười. Mộ Văn cười rồi lắc đầu, cô ta hiển nhiên cũng bó tay với những lời nói này của Diệp Lăng Phi, chỉ đành dùng cách này để biểu đạt suy nghĩ của Mộ Văn đối với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, tôi biết da mặt anh rất dày. Nhưng không ngờ da mặt anh lại dày đến mức như vậy, tôi không thể không nói da mặt anh là dày nhất trong số những người đàn ông mà tôi từng gặp. Mộ Văn nói đến đây thì cô ta nhìn bình truyền nước của mình một cái và sau đó nói với Diệp Lăng Phi, anh đừng ở đây mà nhìn nữa, mau đi tìm y tá đi, bình truyền nước sắp hết rồi. Ồ, Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn đang ngồi trên ghế vội đứng dậy đi đến cửa phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, cô y tá đó đang nói chuyện phiếm với một cô y tá khác. Y tá vốn ở đây để kiểm tra bệnh tình của Mộ Văn. Phía bệnh viện đã có dặn dò, nhất định phải chăm sóc tốt cho Mộ Văn. Cô y tá này đương nhiên không dám lơ là. Nếu không phải Diệp Lăng Phi đến phòng bệnh thăm Mộ Văn thì cô y tá đó cũng đã sớm vào trong đấy rồi. Bởi vì Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng bệnh với Mộ Văn nên cô y tá đó mới đứng ở trước cửa nói chuyện phiếm mấy câu với một cô y tá vừa đi ngang qua. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa phòng bệnh. Cô đi đến. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh cửa phòng bệnh của Mộ Văn. Mắt hắn nhìn cô y tá đang gỡ bình truyền nước đã hết của Mộ Văn xuống. Khi cô y tá lấy bình truyền nước đã hết mang đi thì Diệp Lăng Phi mới ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Mộ Văn và nói, Mộ Văn, bây giờ cô cảm thấy như thế nào? Vẫn như vậy, anh thấy tôi có vẻ như đang cảm thấy tốt hơn sao? Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cô nói một cách lạnh lùng và nói tiếp, bộ dạng bây giờ của tôi đã đủ thê thảm rồi. Diệp Lăng Phi, nếu anh muốn giễu cợt tôi thì cứ giễu cợt đi. Vì sao tôi lại giễu cợt cô chứ? Diệp Lăng Phi nhìn lên đĩa hoa quả đang đặt ở đầu giường của Mộ Văn. Những hoa quả này là do Triệu Đào và những người khác khi đến thăm Mộ Văn đã mang đến. Diệp Lăng Phi cũng không khách khi. Hắn nghiêng người, giơ tay lấy một quả táo to. Diệp Lăng Phi cầm trong tay và dùng tay lau lau một chút rồi đưa lên miệng cắn thì nghe thấy tiếng răng rắc. Diệp Lăng Phi cắn một miếng lớn. Hắn nuốt vào rồi nói với Mộ Văn, Mộ Văn. Không phải tôi nói với cô rồi à, cô xem một cô gái giống như cô nếu làm đặc ông thì đó là nghề bán mạng đấy. Nếu là tôi thì tôi sớm đã kiếm một người đàn ông để kết hôn rồi. Đến lúc đó cô sẽ sinh ra một đàn con, lẽ nào như vậy không được sao? Như vậy có gì tốt chứ? Mộ Văn tựa lưng vào tường phòng bệnh, đùi cô để dưới tấm chăn của phòng bệnh. Mộ Văn nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi. Tuy khi nãy Diệp Lăng Phi trêu chọc Mộ Văn, ý nghĩa trong câu nói đó là đừng để Mộ Văn mê hoặc Diệp Lăng Phi vì Diệp Lăng Phi là người đàn ông đã có vợ. Có thể theo Diệp Lăng Phi câu nói của mình chẳng qua chỉ là lời nói đùa vốn không có ý gì khác nhưng theo Mộ Văn, câu nói của Diệp Lăng Phi rõ ràng là một câu cảnh cáo. Kỳ thực không cần nói cũng biết, chính là nói với Mộ Văn hắn đã là người đàn ông có vợ, Mộ Văn không nên yêu hắn. Trong lòng Mộ Văn đang suy nghĩ đến câu nói này, theo Mộ Văn, Diệp Lăng Phi có lẽ đã phát hiện mình quả thật có một chút quan tâm nào đó đến hắn. Đương nhiên Mộ Văn sẽ không thừa nhận cô ta có tình cảm gì với Diệp Lăng Phi, càng không nói ra cô ta thích người đàn ông này. Mộ Văn cho rằng sở dĩ cô ta quan tâm đến Diệp Lăng Phi, hoàn toàn là vì cô ta không muốn Diệp Lăng Phi chết trong tay người khác. Nói cách khác, chỉ có Mộ Văn mới có thể giết Diệp Lăng Phi, người khác không thể tùy tiện giết Diệp Lăng Phi được. Đây là suy nghĩ trong lòng Mộ Văn. Ánh mắt Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng cô ta có điều gì muốn nói nhưng lại phát hiện cô không thể nói ra câu nói đó. Khi Diệp Lăng Phi nói Mộ Văn có thể tìm một người chồng, sinh một đàn con thì Mộ Văn nói, tìm một người đàn ông để cưới. Há chẳng phải sau này phải lo lắng, phải quản chồng, chuyện sinh một đàn con càng không phải. Diệp Lăng Phi, anh là đàn ông, đương nhiên anh sẽ không thể hiểu được nỗi khổ của phụ nữ chúng tôi rồi. Anh đã từng nhìn thấy phụ nữ sinh con chưa? Chưa. Khi Diệp Lăng Phi nói thì lại cắn vào quả táo một miếng to và nói, tôi không phải biến thái, việc gì phải nhìn phụ nữ nào đó sinh con. Chuyện đó đều là do những tên đàn ông biến thái làm. Ồ, cô nói như vậy tôi mới nhớ ra. Mộ Văn, cô nói xem nếu những người đỡ đẻ đều là đàn ông thì bọn họ phần dưới sẽ có phản ứng hay không? Tôi thấy anh chính là một tên biến thái. Mộ Văn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì tiện tay cô cầm trái cam lên nhắm vào người Diệp Lăng Phi mà ném. Lực ném của Mộ Văn rất kém, cho dù Diệp Lăng Phi không đỡ thì trái cam đó cũng sẽ rơi lên người Diệp Lăng Phi. Nó vốn không thể gây thương tích gì cho Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giơ tay ra đón trái cam. Sau đó hắn một tay cầm trái táo, một tay cầm trái cam đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Văn và cười nói, Mộ Văn, cô muốn tôi nhét những trái cây này vào người cô để chúng sinh trưởng không? Cút! Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói ra câu nói rất hèn mọn như vậy thì trên mặt cô tỏ vẻ rất tức giận, biểu ý giống như muốn Diệp Lăng Phi rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi nói cách khác muốn đùa giỡn Mộ Văn chứ không có ý gì khác. Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn nói như vậy thì hắn lại ngồi xuống ghế và ăn cho xong phần còn lại của trái táo. Tiện tay hắn vứt một cái, trái táo bị Diệp Lăng Phi vứt bay vào trong thùng rác đặt ở góc tường. Diệp Lăng Phi lại bóc vỏ quả cam. Vỏ quả cam này rất dày. Diệp Lăng Phi vừa bóc vỏ vừa nói, Mộ Văn, tôi thấy cô rất thông minh. Tôi xin kể cho cô nghe một chuyện cười. Câu chuyện nhỏ của tôi hoàn toàn không bậy bạ tí nào. Là một câu chuyện cười rất bình thường. Nếu cô nghĩ sai thì cũng đừng trách tôi. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì trong lòng cô ta hiểu Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Theo hiểu biết về Diệp Lăng Phi hiện nay thì Mộ Văn cho rằng những lời từ miệng Diệp Lăng Phi chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cô ta không muốn mình bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn. Mộ Văn nghĩ đến đây thì lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi, anh biết kể chuyện cười sao? Mộ Văn, cô hỏi vậy là có ý gì? Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn nói như vậy thì hắn nói, sao mà nói tôi không biết kể chuyện cười? Mộ Văn, cô có biết ban đầu tôi làm sao mà theo đuổi Tình Đình không? Mộ Văn lắc đầu và nói, tôi làm sao mà biết được? Tôi không có hứng thú đối với chuyện giữa anh và Bạch Tình Đình. Làm sao có thời gian đi quan tâm ban đầu anh theo đuổi Bạch Tình Đình như thế nào? Sau khi Mộ Văn nói như vậy thì cô nhìn Diệp Lăng Phi muốn xem Diệp Lăng Phi có phản ứng thế nào thì thấy Diệp Lăng Phi khi nghe Mộ Văn bĩu môi nói như vậy thì hắn lạnh lùng nói, tôi nói cho cô biết, ban đầu tôi nhờ vào chuyện cười mà khiến Bạch Tình Đình mắc câu đấy, tôi kể chuyện cười cho cô ấy nghe kết quả là lấy được Tình Đình, thế nào, Mộ Văn, cô còn muốn nói tôi không biết kể chuyện cười sao? Mộ Văn nghe đến đây thì cô ta hừ lạnh, nói, Diệp Lăng Phi, anh đã nói như vậy thì tôi không thể nghe anh kể chuyện cười được. Khi nãy anh mới nói ban đầu anh cưới Bạch Tình Đình là nhờ vào chuyện cười của anh. Bây giờ nếu anh kể chuyện cười cho tôi nghe lẽ nào ở đây còn có ý khác sao? Ví dụ như anh cũng muốn cưới tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1255 2. Lưỡi dao trong tương lai. Hai, Mộ Văn vừa nói đến đây thì đột nhiên cô ý thức được là mình không nên nói như vậy. Do đó Mộ Văn lập tức sửa lại. Diệp Lăng Phi, tôi cũng chỉ là đùa với anh thôi. Có thể là nói để anh biết là làm sao tôi có thể có hứng thú mà nghe được. Nói để nghe cũng không có liên quan gì. Diệp Lăng Phi bĩu môi biểu lộ tư thế coi thường Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nói, tôi nói với cô trước, tôi là một người mà yêu cầu của tôi rất là cao. Nếu như cô kể không hay thì tôi sẽ không cười. Ngược lại tôi còn coi thường cô nữa. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ cười. Ánh mắt của Mộ Văn nhìn vào trái cam mà Diệp Lăng Phi đang cầm trong tay. Miệng cô ta khẽ nở một nụ cười xấu xa. Mộ Văn nhấc cái gối kê phía sau đầu cô ta lên một chút để mình tựa vào thoải mái hơn. Sau khi chỉnh gối, Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, anh nghe rồi đấy. Câu chuyện của tôi chỉ kể với người khác một lần. Anh phải biết tôi lớn như vậy chính là dựa vào câu chuyện này để sống đấy. Chỉ cần trong lòng không được vui thì đều nghĩ đến câu chuyện này. Trong lòng tôi sẽ lập tức tốt lên. Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện này cho anh nghe. Diệp Lăng Phi cầm trái cam trong tay. Hắn bóc vỏ được một nửa. Diệp Lăng Phi vốn không để tâm đến những lời mà Mộ Văn vừa nói. Hắn vẫn cứ từ từ bóc vỏ cam. Nhưng khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn nói cô ta dựa vào câu chuyện này mà sống thì Diệp Lăng Phi lập tức dừng tay. Hắn hỏi một câu lạnh lùng, cô nói khoác cũng hay lắm, Mộ Văn, cô đừng làm tôi thất vọng đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, Mộ Văn nói. Diệp Lăng Phi, anh nghe rõ rồi đấy, câu chuyện này của tôi rất buồn cười. Mộ Văn nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nhìn vào trái cam đã được bóc vỏ gần hết. Mộ Văn mới nói, có một người đi đến sở thú để xem các con thú. Khi anh ta vừa đi đến lồng sắt nhốt một con khỉ thì phát hiện con khỉ đang nhét trái cam vào trong cái mông. Do đó người này cảm thấy rất kỳ lạ mới hỏi người quản lý thế này là sao vậy. Mộ Văn vừa nói đến đây thì nghe. Được rồi, tôi kể phần sau câu chuyện giúp cô luôn nhé. Người quản lý đó giải thích là vì lần trước sư tử khi ăn một trái cam thì trái cam vào trong bụng không ra nữa nên nó mới đem trái cam đó nhét vào trong mông. Mộ Văn, cô còn muốn cười à? Chẳng thú vị tí nào cả. Diệp Lăng Phi lấy trái cam từ trong miệng ra và nhìn Mộ Văn rồi nói. Mộ Văn không ngờ cô lại rất có tâm nhãn, đã biết tính toán như thế. Ừ, rất tốt, rất tốt. Xem ra cuối cùng tôi đã tìm được đối thủ. Nhưng Mộ Văn, cô phải biết con người tôi coi trọng nói không lại thì đánh. Khi nãy tôi nói không lại cô nhưng không có nghĩ là tôi không đánh lại cô. À, bây giờ cô là một con gà mái bị thương. Xem bộ dạng vẫn rất mạnh nhưng kỳ thực lại không kham nổi. Xem tôi làm sao mà để con gà mái bị thương như cô biết thế nào là đẻ trứng. Đẻ trứng. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cô vốn không hiểu. Khi Mộ Văn đang ngạc nhiên thì trong tay Diệp Lăng Phi cầm trái cam để sau gáy. Hắn định đem trái cam nhét vào trong phần dưới của Mộ Văn. Mộ Văn lúc này mới hiểu ra. Cô vừa tức vừa thẹn. Trong lòng thầm nghĩ Diệp Lăng Phi làm như vậy quả thực là vô sỉ đến mức cực điểm. Chuyện như vậy Diệp Lăng Phi cũng dám làm. Phải biết rằng người đàn ông bình thường không bao giờ làm những chuyện này. Có thể nói là có tặc tâm nhưng không có tặc hờ đảm. Mộ Văn là phụ nữ mà còn đang bị thương, Diệp Lăng Phi có thể không quan tâm đến điều này mà lấy trái cam nhét vào phần dưới của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi đối mặt với Mộ Văn bị thương, Diệp Lăng Phi mà có ý cháy nhà hôi của, muốn nhét trái cam vào hạ thân Mộ Văn thì hành vi này thật là quá hèn mọn. Ngay lúc Mộ Văn muốn phản kháng thì từ ngoài cửa truyền lại giọng nói của một phụ nữ, tôi không quấy rầy hai người chứ. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ này thì hắn vội dừng tay lại, cầm trái cam trong tay và xoay người lại cười nói, thì ra là hiểu lộ à, khi nãy anh còn định hỏi em khi nào mới có thể đến được, không ngờ em lại đến nhanh như vậy, đúng lúc anh đang bóc vỏ cam, hiểu lộ, em có muốn ăn một chút không? Diệp Lăng Phi nói rồi đem trái cam hắn vừa định nhét vào người Mộ Văn đi đến cửa đưa cho Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ lại không phải là vừa mới đến đây khi nãy, cô đứng ở cửa đã được một lúc rồi. Khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi định đem trái cam nhét vào trong người Mộ Văn thì Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ có hơi ghen. đừng thấy Bành Hiểu Lộ không phải là vợ của Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng Bành Hiểu Lộ cũng xem Diệp Lăng Phi là bạn trai. Nếu Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi làm loạn với người con gái khác thì trong lòng Bành Hiểu Lộ vẫn cảm thấy không vui, đây chính là ghen đấy. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đem trái cam đến thì cô nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Mộ Văn đang nằm trên giường. Cô xoay người xem bộ dạng giống như định đi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn tư thế đó thì vội đưa tay ra, một tay hắn cầm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ và nói: "Hiểu Lộ, em sao thế? Sao vừa đến rồi lại đi?" Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô dừng bước xoay người lại và nói: "Ai nói em muốn đi? Khi nãy em vừa nhớ ra em không mang theo trái cây, đi thăm bệnh nhân không phải là cần mang theo trái cây sao? Bây giờ em đi mua." Bành Hiểu Lộ nói câu này thì Diệp Lăng Phi lập tức nói: "Hiểu Lộ, em không cần mua trái cây gì nữa, khi anh đến không mua trái cây, em nhìn đi, anh vẫn đang ăn trái cây đây này, khi nãy anh đã ăn một trái táo to, bây giờ nếu đi mua trái cây há chẳng phải... anh cũng phải đi mua sao, như vậy không được." Diệp Lăng Phi cầm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ không chịu buông. Hắn kéo cánh tay Bành Hiểu Lộ: "Bành Hiểu Lộ, khi nãy đâu có muốn đi mua trái C, những lời nói khi nãy chỉ là đang tức nên tìm cớ thôi." Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái, đúng lúc Diệp Lăng Phi đang nhìn cô. Bành Hiểu Lộ cũng không phải kẻ ngốc, sao mà không thấy được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô thầm mắng tên này thật là giảo hoạt, rõ ràng thấy mình khi nãy muốn bỏ đi lại giả vờ không biết, còn nói với mình một đống chuyện. Chẳng qua là đã đến nước này, nếu Bành Hiểu Lộ kiên quyết đi thì có chút không nói được. Bành Hiểu Lộ đánh nói: "Được rồi, em không đi mua trái cây nữa." Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì hắn nhìn Bành Hiểu Lộ và cười nói: "Hiểu Lộ, em như vậy là đúng đấy. Nào, anh giới thiệu với em một chút." Diệp Lăng Phi nói rồi nắm tay Bành Hiểu Lộ, hắn kéo Bành Hiểu Lộ đến bên giường Mộ Va. Mộ Văn đã nhìn thấy qua Bành Hiểu Lộ rồi, nhưng chỉ là cô ta vốn không biết thân phận của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ là cháu gái của Bành Nguyên. Chuyện này vốn không phải ai cũng biết, đặc biệt là Mộ Văn luôn thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Lần này là vì chuyện của Khoa Nhung Hòa Diễm, Mộ Văn mới về nước thực hiện nhiệm vụ này. Trong mắt của Mộ Văn, Bành Hiểu Lộ là một người phụ nữ rất có sức hút. Loại sức hút này đến từ cá tính trên người của Bành Hiểu Lộ mà không phải ai cũng có. Bành Hiểu Lộ ở trong quân đội, tuy nói là đã rời khỏi bộ đội đặc chủng đến Vọng Hải, nhưng Bành Hiểu Lộ vẫn là người của quân đội. Nhất cử nhất động của cô đều theo tiêu chuẩn của quân đội mà chấp hành. Đương nhiên, trừ khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, còn những lúc khác thì làm cũng rất tốt. Mộ Văn vẫn chưa nói mà Bành Hiểu Lộ nói trước. Bành Hiểu Lộ đứng trước mặt Mộ Văn, ánh mắt cô nhìn vào mặt Mộ Văn và nói: "Chúng ta gặp nhau rồi, hình như là lúc ở Bắc Kinh." Bành Hiểu Lộ vừa nói câu nói này thì không cần Mộ Văn nói Diệp Lăng Phi đã ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi không ngờ Mộ Văn và Bành Hiểu Lộ lại gặp nhau ở Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ thì biết sao lại như vậy rồi. Mộ Văn cũng nhìn Bành Hiểu Lộ, cô ta cũng biết chuyện rốt cuộc là thế nào rồi. Theo Mộ Văn, Bành Hiểu Lộ nói đã gặp nhau ở Bắc Kinh, nhưng Mộ Văn lại không thể nào nhớ cô ta và Bành Hiểu Lộ đã gặp nhau vào lúc nào. Người con gái như Bành Hiểu Lộ, nếu nói trước đây Mộ Văn và Bành Hiểu Lộ gặp nhau thì Mộ Văn nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng Mộ Văn lúc này trong đầu lại không có chút gì nhớ lại cô ta và Bành Hiểu Lộ gặp nhau khi nào. Bành Hiểu Lộ nhìn ánh mắt Mộ Văn đang mơ mơ hồ hồ thì cô cười nhẹ nhàng và nói: "Mộ Văn có phải không? Sở dĩ tôi biết cô là vì cô thuộc nhóm đặc công được kỳ vọng rất cao. Danh hiệu đặc công của các cô là lưỡi dao của tương lai, là một kế hoạch. Còn rốt cuộc kế hoạch như thế nào thì tôi nghĩ tôi không tiện nói sâu xa. Tóm lại theo tôi thấy kế hoạch này hiện nay có chút thất bại. Biểu hiện của cô và đồng sự Hoàng Việt kia làm người ta rất thất vọng. Mộ Văn, tôi kiến nghị sau khi cô trở về Bắc Kinh thì tạm thời đừng rời khỏi đó. Cô có rất nhiều chỗ cần phải thay đổi, quan trọng nhất là..." Bành Hiểu Lộ nói đến đây thì nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bành Hiểu Lộ nhìn mình thì hắn nhìn Bành Hiểu Lộ và xua xua tay tỏ ý không liên quan đến mình, đây là phản... ứng tức thời của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy câu nói phía sau của Bành Hiểu Lộ có vẻ như dính dáng đến mình.